Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 331, hoa nhài bộ đồ mới. Mặc dù bại bởi Tô Hạo Nhiên, nhưng Khâu Đình lại là tâm phục khẩu phục. Tại đua xe trong hội này, lúc đầu giảng cứu chính là cường giả vi tôn. Tựa như nàng có thể thu phục mấy cái kia thanh niên đồng dạng. Cũng là bởi vì nàng cưỡi được so với bọn hắn tốt. Biểu được nhanh hơn bọn họ. Mà lại nhất làm cho nàng vui mừng là, mặc dù mình thua, nhưng mình nhận biết cái này Ca Môn Nhi. Lại cùng có được, sa thần, danh hiệu Tô Hạo Nhiên so cái lực lượng ngang nhau. Nàng cảm thấy mình ánh mắt quả nhiên không sai, mà lại cùng có vinh yên. Thế là nàng cười gõ gõ Khâu Quốc Hưng mũ giáp. Anh em, tốt, Khâu Quốc Hưng, lão tử đầu này nón trụ đến cùng là hái. Vẫn là không hái, khẳng định là muốn hái. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải cùng nữ nhi đàm rõ ràng. Cưỡi xe có thể, nhưng giống vừa rồi dạng này đua xe, tuyệt đối không cho phép. Đây là vì an toàn của nàng suy nghĩ ha. Thế là hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đem đầu nón trụ hái xuống. Đầu tóc rối bời bên trong, mấy cây tóc trắng trong gió rét đặc biệt rõ ràng. Tô Hạo Nhiên đứng tại hắn chính diện, liếc nhìn trương này quen thuộc mặt, con mắt chừng được so trứng gà còn lớn hơn. Khâu thúc, cái này lại nháo lớn rồi a. Trước đó mắng hắn cặn bã nam sự tình còn không có giải quyết, vừa rồi lại gọi hắn anh em, đây rốt cuộc là cái gì vận khí? Khâu Đình không có nghe được Tô Hạo Nhiên kia rất nhỏ giọng hai chữ, còn tùy tiện vỗ vỗ ba nàng bả vai, vui tươi hớn hở nói ra, ngươi nếu là cùng hắn cưỡi đồng dạng xe, hắn khẳng định không chạy nổi. A, Khâu Quốc Hưng nhướng mày. A cái gì a? Ngạc nhiên, chưa thấy qua ta cưỡi xe. Thế nhưng là, cái này, ta, cha, Khâu Đình đã triệt để lộn xộn. Nàng ảo tưởng qua người này là cái trẻ tuổi soái ca, hoặc là cái lão thành đại ca ca, nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới thế mà lại là ba nàng đích thân tới a. Sớm biết nàng đánh chết cũng không dám gọi hắn anh em a. Hiện tại xong đời, chẳng những cưỡi xe bị bắt vừa vặn, mình vất vả ẩn tàng bản tính càng là bại lộ không thể nghi ngờ. Lần này sợ rằng sẽ bị mắng chết đi. Về sau khả năng cũng không còn có thể cưỡi xe. Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, không có việc gì. Khâu Đình nhăn nhăn nhó nhó đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Khâu Quốc Hưng nghe xong không khỏi tuổi già an lòng. Mình nữ nhi này vẫn là hướng về mình a. Mặc dù đại bộ phận nguyên nhân là nàng muốn tìm Tô Hạo Nhiên đua xe, đã thua, vậy sẽ phải nhận thua. Khâu Quốc Hưng đối Khâu Đình nói, người trước tiên đem cùng hắn vấn đề giải quyết, sau đó chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Khâu Đình gật gật đầu, đi vào Tô Hạo Nhiên trước mặt, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Tô Hạo Nhiên còn chưa mở miệng, liền cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt từ Khâu Quốc Hưng trên thân phát ra. Không khỏi trong gió rét run lập cập. Lúc đầu hắn dự định để Khâu Đình về sau từ bỏ đua xe, nhưng bây giờ cũng không dám nói. Cái này hai cha con đều như thế thích đua xe, hiện tại nếu là hắn nói như vậy, đoán chừng sẽ bị hiện trường đánh thành tàn phế. Vẫn là thôi đi. Không được, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Ta nói tính toán chính là được rồi. Ta thắng, ta quyết định. Tô Hạo Nhiên nói xong, quay người cưỡi trên xe gắn máy, dẫn sau lưng đoàn xe thật dài, hướng thị khu phương hướng lái đi. Khâu Quốc Hưng thấy nữ nhi lăng lăng nhìn hắn bóng lưng, thầm nghĩ gia hỏa này còn giống như không tệ lắm. Cưỡi xe có hắn năm đó phong phạm, cô gái cũng có hắn năm đó mấy phần bản sự a. Nhớ năm đó hắn truy cầu Nghê Tố thời điểm, giống như cũng là nói qua lời tương tự. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận? Khụ khụ, Khâu Đình a, cha, thế nào? chúng ta bây giờ đến nói một chút liên quan tới ngươi cưỡi xe chuyện này đi. Khâu Đình nghe trong lòng gọi hỏng bét, thủy chung vẫn là chạy không khỏi một kiếp này sao? Cha, ta sai rồi. Thế là nàng mau nhận sai, tranh thủ xử lý khoan dung. Không, ngươi không sai, là ba ba sai, là ta không có hảo hảo hiểu rõ nhu cầu của ngươi. Khâu Quốc Hưng hiền lành nói. Khâu Đình nghe trong lòng vui mừng, nghe một hơi này, lão ba giống như không có trách cứ ý tứ. Chuyện này đối với nàng đến nói, quả thực chính là thiên đại tin vui a. Cha, nhiều cũng không cần nói. Khâu Quốc Hưng nói, ta không phản đối ngươi cưỡi xe, nhưng phản đối ngươi đua xe. Ta biết cha, ta về sau tận lực, nhất định không được. Còn có, ngươi cũng không cần tại trước mặt chúng ta giả nhã nhặn. Khâu Quốc Hưng cười một cái nói, ta cùng ngươi mẹ, vẫn là thích như bây giờ ngươi. Thật sao? Khâu Đình cười ha ha. Đạo, nói sớm đi, ngươi cũng không biết tỷ giả bộ nhiều vất vả. Khâu Quốc Hưng, ngoặc kép, ngoài ra còn có chuyện gì? Chuyện gì? Chúng ta cưỡi xe sự tình, không thể để cho mẹ ngươi biết. Khâu Đình ngưng trọng nhẹ gật đầu, chỉ Khâu Quốc Hưng túi. Ta cảm thấy hẳn là điện thoại của ngươi đang vang lên. Khâu Quốc Hưng vội vàng móc ra điện thoại, xem xét, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Không được, là mẹ ngươi đánh tới. Hơn 20 cái chưa tiếp. Khâu Đình cũng vội vàng móc ra điện thoại. Xong, ta cái này có hơn 30 chưa tiếp. Chúng ta về nhà còn muốn 1 giờ. Khuê nữ, ngươi đừng vội, nghe ta nói. Khâu Đình trịnh trọng gật gật đầu. Hiện tại ta đặc biệt cho phép ngươi lại biểu một lần cuối cùng. Go go go. Ngoặc kép, Vu Tuấn rụi rụi con mắt, phát hiện trên người hắn những cái kia dây thừng rốt cục không thấy. Cái này khiến trong lòng của hắn đại hỉ. Cái này vài ngày hắn thực sự là phiền thấu, nhưng nhìn không thấy không có nghĩa là thật biến mất. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đầu màu hồng phấn dây thừng lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà lại trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Dây thừng một đầu khác liên tiếp chính là Tô Hạo Nhiên. Trong lòng của hắn mặc niệm ẩn tàng, dây thừng lần nữa biến mất không gặp. Dạng này là được rồi, muốn nhìn thời điểm liền nhìn, không muốn xem thời điểm liền giấu đi, bao nhiêu thuận tiện a. Bất quá vừa rồi hắn nhìn Tô Hạo Nhiên trên sợi dây màu hồng giống như càng ngày càng đậm, xem ra hắn cùng Khâu Đình ở giữa tiến triển thuận lợi. Xem ra muốn sớm một chút kế hoạch kết hôn lễ vật. Đương nhiên tiểu hài tiệc đầy tháng lễ vật cũng có thể bắt đầu suy tính. Việc này nhất định phải thận trọng một điểm, cân nhắc chu toàn một điểm. Nếu không làm sao để hắn đuổi cái này cực độ nhàm chán thời gian đâu. Hắn cái này mấy ngày hoàn toàn chính xác quá nhàm chán. Mỗi ngày trừ ăn ra cây mía chính là ăn cây mía. Các loại, hắn vừa rồi giống như nhìn thấy một cái bất minh vật thể từ bên cạnh lặng lẽ trượt tới. Hoa Nhài, trở về. Hoa Nhài nghe được Vu Tuấn tiếng la, không khỏi toàn thân cứng đờ đi tới. Vu Tuấn cau mày nhìn một chút nó, phát hiện nó thế mà mặc một thân thích hợp quần áo mới. Hắn nhớ kỹ cho chúng nó tiền tiêu vặt mới 200 khối đi. Y phục này chất lượng nhìn không sai, 200 khối hẳn là mua không được. Quần áo ở đâu ra? Hoa Nhài chột dạ cúi đầu, mở mắt ra nhìn lén hắn một chút, phát hiện không có hồ lộng qua khả năng. Liền đem trên cổ tấm phẳng lấy xuống, ấn mở một chương hình ảnh. Hình ảnh là nó cùng một cái tiểu nữ hài chụp ảnh chung. Bất quá là cách tường vây hàng rào đập. Tiểu nữ hài rõ ràng là ở bên ngoài. Tiểu nữ hài nhìn 10 tuổi trên dưới, mà lại có chút lạ mặt. Hẳn không phải là Vọng Tử Sơn cái này một mảnh người. Tại trên tấm ảnh còn có ký tên, viết Hoa Nhài cùng Mễ Tư Tư. Mễ Tư Tư, cái tên này có chút kỳ quái. Bất quá hẳn là Hoa Nhài fan hâm mộ đi. Vu Tuấn không khỏi trong lòng thở dài. Rốt cục vẫn là bị fan hâm mộ tìm tới cửa sao? Xem ra sau này phải chú ý điểm rồi. Đi thôi, lần này tha ngươi, về sau đồ của người khác không thể loạn muốn. Biết sao? Hoa Nhài cao hứng nhẹ gật đầu. Bay vượt qua chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?